Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua là vì tôi không khỏe, cô ấy lại có việc gấp, nên mới tiện đường đưa tôi đến đây. Tối qua cô ấy còn đặc biệt gọi điện thoại bảo tôi về nhà, còn sắp xếp thư ký Lý đưa tôi về. Tôi thấy Giang Tổng là ân nhân của mình, cô ấy lại không khỏe, nên tôi mới muốn ở lại giúp cô ấy một tay. Cuối cùng lại gây ra hiểu lầm thế này, thật sự xin lỗi. Anh đừng vì chuyện này mà ly hôn với Tổng Giám Đốc Giang nhé. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu. Chương 147, Cố Mạnh Mạnh gặp tai nạn. Lời này nghe thật nực cười, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi nhíu mày, hai tay thuận thế đút vào túi quần, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh như dao. Anh Trần, anh bị chập mạch rồi à? Tôi đã nói gì mà khiến anh kích động đến thế? Chuyện tình cảm rắc rối của hai người, tôi vốn chẳng có hứng thú nghe. Tôi với Giang Vũ Vi ly hôn, đó là chuyện của hai chúng tôi, chẳng liên quan nửa xu nào đến anh cả. Với lại, đã nhắc đến tôi rồi thì tôi cũng phải nhắc anh một câu, đừng có quá yếu đuối. Tôi còn chưa nói gì, anh đã tự mình suy sụp rồi, cứ như thể tôi cố ý bắt nạt anh vậy. Anh chọn cách bám víu vào nhà người khác, vậy hậu quả tự chịu thôi. Sao nào, tôi không muốn nghe anh lải nhải thì anh không vui à? Anh là cây thá gì? Dựa vào đâu mà bắt tôi phải chấp nhận lời giải thích của anh? Tôi vốn chẳng hề trách móc anh ta, vậy mà anh ta lại tự mình nổi đóa trước. Đây là màn kịch gì vậy? Với lại, chuyện tôi và Giang Vũ Vi ly hôn, Giang Vũ Vi chưa nói với anh ta sao? Sắc mặt Trần Dật Nhiên thay đổi liên tục như bảng màu, lúc xanh lúc trắng, cứ như thể tôi lại khiến anh ta thêm khó chịu. Anh ta nắm chặt tay, xin lỗi, Tổng Giám Đốc Giang, nói xong câu này. Anh ta ngẩng cổ lên rồi vội vàng chạy đi. Tôi tỏ vẻ bực bội, quay đầu nhìn Giang Vũ Vi. Cô rốt cuộc có đưa tiền hay không? Nếu không được, tôi sẽ mượn tạm của chú tài xế, đợi điện thoại mở nguồn là lập tức chuyển khoản trả lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi bỗng chốc còn u ám hơn cả bầu trời âm u bên ngoài. Đôi mắt cô ấy như ẩn chứa những mảnh băng vụn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình. Tôi còn tưởng cô ấy lại muốn bênh vực Trần Dật Nhiên. Ai dè cô ấy bất ngờ buông một câu. Diệp Thu, có phải tôi có làm gì anh cũng không quan tâm phải không? Tôi liều mạng uống rượu anh không quan tâm. Tôi bệnh nằm viện anh không quan tâm. Có đàn ông sống trong nhà tôi anh cũng không quan tâm. Vậy nếu tôi đưa anh ta về nhà nuôi, anh cũng chẳng sao cả chứ? Tôi nghe mà khó hiểu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Giang Vũ Vi, tôi vốn dĩ là đang nhường chỗ cho hai người mà, không phải sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, cô vẫn chưa nghĩ thông được lý do tôi muốn ly hôn à? Tại sao tôi phải quan tâm chuyện của cô? Nó có liên quan một xu nào đến tôi không? Tôi vốn dĩ đã muốn dọn chỗ cho Trần Dật Nhiên rồi, cô ấy muốn nuôi thì cứ nuôi đi, tôi chẳng quan tâm. Giang Vũ Vi dường như tức đến bật cười, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nụ cười này lại có vẻ chật vật. Ánh mắt cô ấy ẩn chứa lửa giận dường như sắp bùng phát bất cứ lúc nào. Cô ấy rút ra một xấp tiền từ trong lòng, ném thẳng về phía tôi. Cái cô này lại giở trò này với tôi, rõ ràng có tiền lại cứ giấu giếm. Tôi vừa đưa tay ra định đỡ, cô ấy lại đột ngột buông tay, tiền bạc vương vãi khắp nơi, âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương, cứ như thể cô ấy muốn tôi lập tức biến mất khỏi mắt cô ấy. Diệp Thu, anh cút xa ra đi, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Cách chương.